Những vụ án trên thế giới, chương 115, bí ẩn những xác chết không có mắt, P2, góc truyện audio.com. Những bằng chứng rõ ràng, nhận thấy sự trùng hợp trong lời khai của hai nhân chứng là Brenda và Veronica. Cảnh sát liền đưa một bức ảnh của Jack Albright cho hai cô gái nhận dạng cùng với một vài nghi phạm khác, không bảo nhau. Brenda và Veronica đều ngay lập tức chỉ vào Jack Albright, cảnh sát lập tức bắt giữ và khám xét nhà Jack Albright, họ đã tìm được nhiều tài liệu. Báo chí nói về những kẻ giết người hàng loạt và đặc biệt hơn là rất nhiều bức ảnh búp bê không có mắt ban đầu. Jack khai rằng mình không cất giấu vũ khí trong nhà, nhưng cảnh sát lại tìm thấy một khẩu súng Smith & Wesson 44, khi so sánh. Họ nhận thấy đây chính là vũ khí được sử dụng trong các vụ giết người, một con dao với lưỡi rất sắc cũng được tìm thấy. Với những gì tìm thấy tại nhà nghi phạm, cảnh sát gần như chắc chắn đây là kẻ họ cần tìm, tuy nhiên, Jack lại đưa ra được bằng chứng ngoại phạm của mình trong suốt quá trình điều tra. Cảnh sát có được thông tin Jack rất ghét gái mại dâm và đã từng thừa nhận muốn họ biến mất hoàn toàn, ngoài ra. Nhiều gái mại dâm cho biết Jack từng có quan hệ với mình nhiều năm nay và một hồ sơ liên quan đến các vụ trộm cắp, lừa đảo trước những cáo buộc. Jack kiên quyết không nhận mình có liên quan đến ba vụ giết người đó hay bất cứ gái mại dâm nào. Hắn chỉ ra rằng những việc phạm tội trước đây đã là quá khứ, đó là hành vi lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Không liên quan đến tấn công tình dục và giết người, người đàn ông tốt bụng. Khi cảnh sát tới nhà đọc lệnh bắt giữ Jack vì là nghi phạm của vụ án nổi tiếng này, người vợ là Dixie đã vô cùng kinh ngạc. Cô cho biết đây là điều không thể bởi chồng mình rất hiền lành và tất cả những buổi tối Jack đều ở nhà cùng với cô, không chỉ Dixie. Những người hàng xóm cũng khẳng định cảnh sát đã bắt nhầm người, Jack là người đàn ông tốt tính, hào phóng, thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, không chỉ có vậy, ở tuổi 57. Jack có vẻ không giống với một tên sát nhân hàng loạt trẻ tuổi man dợ và cuồng dâm, không chỉ có vậy. Theo hiểu biết của cảnh sát về hầu hết những tên giết người hàng loạt, hầu hết bọn chúng đều là những kẻ thất bại và cô độc. Làm những công việc chân tay và không có bất kỳ mối quan hệ nào dài hạn, Albright hoàn toàn không như thế. Người đàn ông này làm công việc nghiên cứu và khá thông minh, trước những thông tin này, ban đầu nhóm thám tử cũng có vẻ dè chừng. Việc sai sót trong điều tra không phải là không bao giờ xảy ra, tuy nhiên, từ nhiều nguồn tin thu thập được, cảnh sát biết được Jack có một người cha giàu có và để lại nhiều gia sản, song thực tế do thói quen tiêu pha hoang phí, vô độ, Jack lại phụ thuộc kinh tế vào vợ, ngoài ra ông ta còn nói dối nhiều lần trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Khi cảnh sát đưa ra hồ sơ tội phạm trước đây của Jack, Dixie hoàn toàn không biết về điều đó. Dixie cũng không biết số tiền lớn mà Jack được thừa kế, tương tự vậy. Việc quan hệ với gái mại dâm nhiều năm của chồng mình cũng khiến Dixie vô cùng sốc, mặc dù vậy. Cảnh sát vẫn có chút lo lắng nếu chẳng may bắt giữ và truy tố nhầm người khi mà dư luận đang rất quan tâm đến vụ án, đó là chưa kể. Một sai lầm như vậy có thể giúp kẻ giết người thực sự có cơ hội tiếp tục gây án, lúc này. Việc tìm ra sự thật có phải Jack đang cố lừa dối mọi người hay không là điều cảnh sát đặc biệt quan tâm. Quá khứ bất hảo, Jack Albright sinh ngày 10 tháng 8 năm 1933 nhưng bị bỏ rơi ngay từ khi mới ra đời, sống ở trại trẻ mồ côi được vài năm. Jack đã được hai vợ chồng Fred Albright và Belle Albright nhận về nuôi, tuy nhiên, kinh tế gia đình Albright cũng không mấy khá giả nên những món đồ chơi là điều xa xỉ với cậu bé Jack, trong khi đó, Jack lại rất thích những con thú nhồi bông được trưng bày trong các cửa hàng nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, thương con. Belle thường lấy da của những con vật may thành thú nhồi bông, vì là người khéo tay nên những món đồ cô làm ra đều khá đẹp ngoại trừ đôi mắt. Jack thường phải dùng khuy áo để thay thế bởi không có tiền để mua những đôi mắt đồ chơi long lanh ngoài cửa hàng, ở trường. Tuy là một học sinh xuất sắc nhưng Jack hay dính đến những vụ trộm cắp vặt. 13 tuổi, Jack đã bị cảnh sát bắt vì tội hành hung người khác. 16 tuổi, chắc phải ngồi tù một năm vì lấy cắp tiền từ một máy tính tiền tự động, mua một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường, sau khi ra tù. Được bố mẹ động viên, chắc liền tu trí, chăm chỉ học lại và biết nhiều thứ tiếng, ở trường phổ thông. Chắc có một cô bạn gái xinh xắn với đôi mắt rất đẹp nhưng chuyện tình học sinh này không kéo dài được bao lâu và người bạn gái chủ động chia tay. Chắc liền lấy những bức ảnh của cô và cắt lấy phần mắt rồi dán khắp trần nhà, thậm chí trong cả nhà tắm. Người ta cho rằng dường như chắc bị ám ảnh bởi đôi mắt đó, những bằng chứng khó buộc tội, vào thời điểm sắp tốt nghiệp. Chắc bị đuổi học vì tội trộm cắp nhưng mấy năm sau lại có tới 2 tấm bằng cử nhân và thạc sĩ, sau này, người ta mới biết hắn đã làm giả chúng. Với 2 tấm bằng giả, chắc đã xin làm giáo viên tại một trường trung học và kết hôn nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng sớm kết thúc năm 1974. Chắc và vợ ly hôn, sau thời điểm đó, chắc phạm tội thường xuyên hơn, cuối năm 1981, chắc đã lạm dụng tình dục cô bé 9 tuổi, con gái một người bạn. Chắc bị bắt và bị truy tố, sau lần đó, chắc qua lại với nhiều gái mại dâm hơn và số tiền cha mẹ để lại sau nhiều năm chắt bóp bị hắn chi hết cho việc này, năm 1986. Chắc gặp Dixie và hai người kết hôn, Dixie gần như phải chi trả tất cả những hóa đơn cho sinh hoạt chung và chăm sóc chắc rất chu đáo. Cô không hề biết chắc có một quá khứ bất hảo như vậy. Dù cảnh sát gần như chắc chắn chắc là hung thủ giết hại 3 cô gái mại dâm nhưng họ lại không tìm thấy bằng chứng thuyết phục có thể buộc tội chắc. Tất cả quần áo của chắc đã được ngâm trong dung dịch đặc biệt để phát hiện dấu máu nhưng đều không có kết quả. Bằng chứng khả thi nhất là khẩu súng được cho là hung khí giết người thì lại được chắc đưa ra hóa đơn chứng minh mua sau thời điểm xảy ra vụ án. Trong chiếc chăn trên xe chắc có một số mẫu tóc lạ, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu và kết luận những mẫu tóc đó phù hợp với nạn nhân, tuy nhiên, đây cũng không được coi là bằng chứng thuyết phục để buộc tội chắc, cách chương.